Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 11, tình cảm chúng tôi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản gia già mang trà đến cho hai người, sau đó nói, lão gia đi câu cá rồi, vẫn chưa về. Ông ta nhìn Tô Lê với vẻ áy náy. Làm phiền hai tiểu thư đợi một chút. Tô Lê xua tay nói, không sao, rồi quay sang thấy Thẩm Mặc đang nhíu mày. Cô hỏi người quản gia, tôi đã hẹn trước rồi, sao ông ấy vẫn ra ngoài? Quản gia thấy không thể qua mặt được, liền cúi xuống giải thích. Sáng nay thời tiết đẹp, lão gia nói nếu không ra câu cá thì thật lãng phí, nên đã mang đồ ra ngoài. Thế còn ông, Thẩm Mặc đẩy chén trà ra xa, sao không ngăn ông ấy lại? Sắc mặt người quản gia thay đổi liên tục, vào một khoảnh khắc, ông ta lén nhìn Tô Lê, như thể đang đánh giá lại cô. Ông ta rụt rè nói, là lỗi của tôi không chu đáo. Thẩm Mặc khẽ gật đầu. Ông ta như chút được gánh nặng, quay người rời đi. Phòng khách rất yên tĩnh, bức tượng Đức Mẹ trắng tinh sau ghế sofa cổ điển nhìn xuống với khuôn mặt không vui không buồn, dõi theo chúng sinh. Tô Lê liếm môi, mở lời phá vỡ sự im lặng. Cô và cha cô có mối quan hệ tốt không? Thẩm Mặc lắc đầu, cô kể về cuộc đời mình. Tôi vừa chào đời không bao lâu, cha mẹ đã ly hôn. Mẹ theo đuổi tự do và chuyển ra nước ngoài, bỏ tôi lại cho cha. Một người lúc nào cũng bận rộn. Tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của những người giúp việc trong nhà. Tô Lê gật đầu. Vậy còn người phụ nữ vừa nãy, Chu Mộ Tâm, bà ta là người vợ mà cha tôi cưới sau này. Thẩm Mặc nói nhạt nhẽo. Tô Lê nhăn mũi phàn nàn. Đứa trẻ đó bị bà ta dạy dỗ đến mức hư hỏng, thực sự quá đáng. Cô nhìn Thẩm Mặc đầy xót xa. Họ luôn bắt nạt cô như vậy sao? Trông có vẻ hung hăng, nhưng thực ra... Lời nói dở chừng, Thẩm Mặc đột nhiên quay lại nhìn cô. Tô Lê chớp mắt, thực ra là sao? Phải, Thẩm Mặc cúi đầu, đưa tay che mặt để che giấu biểu cảm. Họ lúc nào cũng rất hung hăng, câu trước câu sau không hề khớp nhau, nhưng sự chú ý của Tô Lê đã hoàn toàn bị hành động của Thẩm Mặc thu hút. Cô đau lòng tiến lại gần, ngần ngại một lát rồi nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Mặc, hứa hẹn. Đừng buồn, có tôi ở đây rồi. Sau này tôi sẽ không để họ bắt nạt cô nữa. Thẩm Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt sáng như sao của cô ấy rõ ràng ẩn chứa một chút ý cười. Nhưng ngay sau đó, cô ấy vòng tay ôm lấy cổ Tô Lê, gục đầu vào vai cô. Tôi sợ, Tô Lê còn chưa kịp phân định xem có phải mình nhìn nhầm không thì cơ thể mềm mại của Thẩm Mặc đã làm cô mất đi lý trí. Cô ngốc nghếch nở nụ cười, tay cẩn thận đặt lên lưng Thẩm Mặc nhẹ vỗ. Đừng sợ. Sau này tôi sẽ là chỗ dựa của cô. Thẩm Mặc không nói gì, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Tô Lê nhạy cảm đỏ bừng tai, nghiêng đầu định kéo giãn khoảng cách. Cho tôi tựa vào một lát được không? Thẩm Mặc mở lời ngăn cô lại. Tôi hơi chóng mặt, tất nhiên là được. Tô Lê vừa đồng ý, vừa lo lắng hỏi. Chóng mặt à, có nghiêm trọng không? Hay là chúng ta đi gặp bác sĩ nhé? Thẩm Mặc lười biếng lắc đầu. Cô ấy để tay phải từ từ trượt dọc theo hàng cúc trước ngực Tô Lê, rồi vuốt nhẹ lên vết sẹo hình lưỡi liềm trên xương đòn của cô. Cái này là sao vậy? Tô Lê cảm thấy có chút không tự nhiên. Một mặt, cô thấy hành động của Thẩm Mặc quá mức ám muội, từng cử chỉ đều như đang khiêu khích cô. Nhưng mặt khác, cô lại nghĩ người thanh lãnh như Thẩm Mặc chắc chắn không phải kiểu người như vậy. Hai dòng suy nghĩ đấu tranh dữ dội, cuối cùng cô đổ lỗi cho bản thân suy nghĩ quá nhiều. Hồi nhỏ, mẹ tôi làm đấy. Thẩm Mặc ngước mắt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không có mối quan hệ tốt với gia đình à? Không phải đâu. Tô Lê nhận ra mình chưa nói rõ ràng. Cô cười. Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm. Có lần suýt đụng vào ấm nước sôi trên bàn. Mẹ tôi đang cắt tỉa lông mày. Hoảng quá mà quên cả việc quay lại ôm tôi. Đến khi mẹ thở phào nhẹ nhõm. Mới phát hiện ra lưỡi dao cắt lông mày trên tay bà đã cắt một vết nhỏ trên người tôi. Cô cúi đầu nhìn vết sẹo, giờ nó đã nhạt đi đến mức gần như không nhìn thấy nữa, không ngờ cô lại phát hiện ra. Không thấy sao, Thẩm Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo. Trên cơ thể cô, nó rất rõ ràng. Không biết có phải vì Thẩm Mặc đang nằm trên người cô hay không, Tô Lê cảm thấy má mình nóng bừng, có chút khó thở. Mẹ tôi là người rất tốt, bà thích làm bánh bao. Bánh bà làm ngon lắm. Cô nghịch một lọn tóc đen của Thẩm Mặc. Có dịp tôi dẫn cô về nhà. Mẹ tôi cũng muốn gặp cô. Thẩm Mặc mỉm cười. Được thôi, cô ấy cười trông rất trong trẻo, đôi mắt ngây thơ như trẻ con khiến người khác không thể đề phòng. Tay của Tô Lê chạm vào mặt cô ấy, ngón tay cay đặt trên môi. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Mặc không hề nhúc nhích. Hừ, đến giây phút cuối cùng, Tô Lê vội vàng đứng bật dậy. Cô không biết đặt tay ở đâu, sau khi hít thở sâu vài lần mới lấy lại sức mà nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Thẩm Mặc, mất đi chỗ dựa là Tô Lê, cô ấy mềm nhũn ngã xuống ghế sofa. Ở bên kia, sau khi đứng dậy, cô chỉ đường cho Tô Lê. Cô tự đi được chứ? Tôi đi tìm quản gia có chút việc. Được, Tô Lê gật đầu. Cô theo chỉ dẫn đi đến nhà vệ sinh cũng được trang trí theo phong cách cổ điển rực rỡ. Vì trên mặt trang điểm nên cô không thể tạt nước lên mặt, đành mở vòi nước rửa tay cho mát người. Khoảng 5 phút sau, khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô mở cửa ra và nhận ra hành lang hơi yên tĩnh. Có tiếng nói chuyện khe khẽ từ cầu thang không xa, Tô Lê nghe thấy tên Thẩm Mặc, theo bản năng rón rén đến gần. Ở góc khuất, Chu Mộ Tâm đang nói chuyện với con trai bà, Thẩm Minh Trụ. Thẩm Minh Trụ đang phàn nàn, không thể đuổi người phụ nữ kia đi sao? Cô ta sẽ giúp Thẩm Mặc đánh con mắt. Ngốc à, Chu Mộ Tâm xoa khuôn mặt béo tròn của cậu ta. Cô ta là vị hôn thê của Thẩm Mặc, đưa về đây là để ra mắt cha con. Thẩm Minh Trụ nghiêng đầu, cô ấy thật sự sẽ kết hôn sao? Chu Mộ Tâm cười lạnh, cha con không ưa cô ta là một Omega, không muốn chia gia sản cho cô ta, nên cô ta phải nghĩ cách kiếm thêm tiền từ nhà chúng ta thôi. Nếu cô ta sinh cho cha con một đứa cháu nội là Alpha, mẹ và con sẽ bị đuổi ra ngoài mất thôi. Thẩm Minh Trụ, không được, gia sản là của con. Không thể để người đàn bà xấu xa đó cướp đi. Cô ta đã dẫn người về nhà rồi. Lần này mẹ cũng hết cách rồi. Chu Mộ Tâm thở dài. Mẹ thực sự không ngờ, Thẩm Mặc, con tiện nhân đó vì gia sản mà có thể nói cưới là cưới ngay được. Cô gái đó không phải do cô ta mang về để diễn trò cho cha con xem đấy chứ. Chắc chắn là diễn. Thẩm Minh Trụ nắm tay bà ta. Mẹ, chúng ta đến vạch trần cô ấy đi. Bảo bối là, đừng lo. Chu Mộ Tâm trấn an cậu ta, nếu đúng là diễn trò, mẹ có cách để vạch trần họ. Con cứ chờ xem kịch hay là được rồi. Sau khi hai người rời đi, Tô Lê mới quay lại phòng khách. Phòng khách vốn vắng vẻ giờ đây đông người hơn, ngoài người quản gia và hai người giúp việc đang bận rộn, còn có Thẩm Mặc và một người đàn ông trung niên ngồi trên sofa. Hai người ngồi ở hai đầu đối diện, bề ngoài trông như không hề quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô bước vào, Thẩm Mặc đứng dậy giới thiệu, đây là cha tôi. Tô Lê hơi bất ngờ, vội gật đầu chào hỏi. Cháu chào bác Thẩm, cô nở một nụ cười lễ phép. Cháu là Tô Lê, rất hân hạnh được gặp bác. Thẩm Trung liếc cô một cái, thờ ơ, ừ, một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu thu dọn dây câu. Tô Lê có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn Thẩm Mặc, nhưng thấy cô ấy không để tâm, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh. Tô Lê còn chưa kịp phản ứng, thì Chu Mộ Tâm dẫn theo Thẩm Minh Trụ bước vào phòng khách. Nhìn thấy họ, thái độ của Thẩm Trung rõ ràng trở nên nhiệt tình hơn hẳn, thậm chí còn chủ động hỏi thăm họ đã ăn sáng chưa. Ăn rồi, Chu Mộ Tâm đắc ý đi lướt qua Tô Lê, không quên liếc nhìn Thẩm Mặc một cái. Thẩm Mặc sắp kết hôn rồi, sau này nhà sẽ đông vui hẳn lên. Tô Lê nghe mà phát ngán, liền quay người đi đến bên Thẩm Mặc. Chu Mộ Tâm cố tình nhìn chằm chằm họ, tình cảm tốt ghê nhỉ. Tô Lê đưa tay ôm lấy eo Thẩm Mặc, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy. Đúng vậy, cô ngồi xuống sofa với dáng vẻ đầy thản nhiên. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Ngay khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của Thẩm Mặc trong vòng tay mình bỗng cứng ngắc. Cách chương.